Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, đoán chừng phải từ quan tài nhảy ra. Phong ma giếng nghiền nát, âm họa lần nữa tuôn ra, lúc này đây so với trước kia càng thêm mãnh liệt, vô cùng kinh khủng. Chỉ vì lúc này đây âm họa có nhất tôn sinh linh khủng bố xuất hiện, vị kia âm họa sinh linh đứng ở phong ma Inoue, ngửa mặt lên trời tương đương rít gào, vừa kêu mà ra, thương vũ văng tung tóe, nhật nguyệt tinh thần, chư thiên tinh vực đánh rơi xuống, vừa hô băng thiên, đánh rơi xuống vòm trời. Phong ma giếng giống như đại sơn giống nhau, lã chã tan rã, đổ nát trụy lạc, ngưng tụ sáu cái giới tài nguyên, tạo nên khổng lồ phong ma giếng từ đó nghiền nát. Tại nơi vị khủng bố âm họa sinh linh trước mặt, có vẻ không chịu nổi một kích, như gà đắt chó sành, mà theo nó một tiếng gầm, sau lưng âm họa vực sâu bạo phát, một đầu lại một con âm họa sinh linh, dương nanh múa vuốt, như thần ma nổi điên, lại tựa như quần ma loạn vũ, xông về phía Ngô Trần đoàn người. Nó tựa như thống lĩnh âm họa, hiệu lệnh thiên hạ, âm họa sinh linh toàn bộ nghe hắn hiệu lệnh hành sự. Thấy thế, mọi người biến sắc, cái này là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy âm họa. Âm họa sinh linh không có thần hồn, uyển như con rối, cũng không hiểu cái gì thất tình lục dục, nhân tình ấm lạnh, cũng không hiểu cái gì là hợp tác, chỉ biết là giết chóc, không bị chỉ huy. Bây giờ, sinh linh khủng bố lại là có thể chỉ huy âm họa sinh linh. Đây không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Mọi người ở đây sắc mặt nghiêm nghị, chuẩn bị nghênh tiếp cái này một trận sinh tử thời điểm. Luân hồi, nhàn nhạt không có bất kỳ cảm tình, như đại đạo lạnh nhạt một dạng hai chữ truyền ra. Ngô Trần cả đám sắc mặt ngẩn ra, là cái kia sinh linh khủng bố lên tiếng. Trong miệng nó thì thào luân hồi hai chữ, Ngô Trần đồng tử co rụt lại, không khỏi nhớ tới. Tiếp ngay cả trời cao cùng hoàn mỹ thế giới chỗ động khẩu cái kia khối thạch bi. Thượng thương chi thượng, luân hồi khó che, xem ra trận này âm họa cùng cục có quan hệ. Ngô Trần đã từng có rời rạc hoàn mỹ thế giới, du tẩu cùng tuế nguyệt trường hà, hành tẩu ở các đại kỷ nguyên, tìm kiếm cục, hắn phát hiện bầy cục người là một vị đại nhân vật. Đến từ thượng thương chi thượng, đồng thời, xuyến liên, cục, lấy tứ tượng sâu chuỗi. Có như vậy một bức tranh, hình ảnh kia thấy thế nào đều giống như một đám vô địch trên trời dưới đất chí cường giả. Đứng ở luân hồi đường trước mặt, cục, vùng luân hồi có quan hệ, mà bây giờ, âm họa trong sinh linh khủng bố, lại cũng ở nói luân hồi, hay là đang khối này hư hư thực thực. Nơi phát nguyên một trong địa phương. Nghĩ tới đây, Ngô Trần mâu như lãnh điện, sắc bén không gì sánh được, có vẻ điên cuồng, hắn chuẩn bị làm ra nhất kiện lúc trước chưa từng nghĩ sự tình. Chư vị, ta có thể trấn áp trận này âm họa. Ngô Trần lên tiếng nói rằng, mâu quang trong vát, đã cùng âm họa sinh linh giao chiến tại một cái sáu cái giới, thế kẻ lực mạnh nhất tề chấn động, đế tôn đạo hữu, ngươi nói có thể là thật. Chân Long Đế một chảo xuyên thủng một tiên đế âm họa sinh linh đầu. Leng keng nói rằng, Ngô Trần vung tay lên, quyển liêm bắt đầu cái kia so với trấn áp hắc ám náo động còn mạnh hơn cơn bão năng lượng. Dễ như trở bàn tay, oanh diệt thành thiên thượng trăm âm họa sinh linh. Trong lúc nhất thời, chung quanh hắn xuất hiện một mảnh khu vực chân không, vô âm họa sinh linh, như vô địch chúa tể giống nhau, bế nghễ bát hoang lục hợp. Loại thời điểm này, ngươi cho là ta sẽ nói đùa sao? Ngô Trần nhàn nhạt đáp lại, không có tức giận, bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người sắc mặt đại hỉ, nếu quả như thật có biện pháp, cái kia không còn gì tốt hơn nhất, phải biết rằng hiện tại vị kia sinh linh khủng bố không có động thủ. Trong miệng lầm bầm luân hồi hai chữ, tựa như đang đuổi ước giống nhau. Nếu như chờ hắn hồi ước kết thúc, xuất thủ đối phó bọn hắn, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Tại trước đây, bởi vì phong ma giếng phong ấn duyên cớ, mọi người đối với sinh linh khủng bố cảm thụ vẫn không tính là khắc sâu. Bây giờ phong ma giếng nghiền nát, sinh linh khủng bố không phải nhận được áp chế. Giờ khắc này, mọi người nghiêm nghị, sợ run không ngớt, bọn họ rốt cục biết được sinh linh khủng bố thực lực. Không hề nghi ngờ, đó là siêu việt vô địch tiên đế thực lực. Đây là một đầu bước vào siêu thoát sinh linh. Siêu thoát, tuyệt đối không phải vô địch tiên đế có thể chống lại tồn tại. Đế tôn đạo hữu, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Chúng ta toàn lực giúp ngươi. Mộng đế không phải người ngu, nhìn ra được Ngô Trần nói bóng gió. Ngô Trần hơi ngạch thủ, lưu quang lóe lên, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hỏa sơn mô hình. Nhìn thấy cái này hỏa sơn mô hình, chúng vô địch tiên đế đều là sửng sốt một chút. Thân là vô địch tiên đế, trí tuệ hơn người, quan sát thiên địa vạn vạn năm, trong nháy mắt chính là nhìn ra hỏa sơn mô hình hình dạng. Cùng cái kia âm hỏa bảo phát giống nhau như đúc, đây là bị đào đi âm hỏa bảo phát. Luyện thiên đế không thẹn vì tiếp giáp, giới, luyện chế đệ nhất nhân. Nhãn quang độc nói, một cái nói ra chân thực, kỳ thực, sớm lúc trước âm hỏa bùng nổ thời điểm, vô địch tiên đế nhìn ra, âm hỏa bạo phát nơi đó chắc là có một khối đại địa. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, đại địa bị lấy đi, trở thành âm hỏa bạo phát. Trước ngươi đã tới hỏa vân động, ngươi rốt cuộc là thời đại nào tồn tại? Luyện yêu đế sắc mặt hoảng hốt, tâm tư hàng vạn hàng nghìn, kinh hãi Ngô Trần trong tay hỏa sơn cổ địa. Đáng tiếc, Ngô Trần cũng không để ý tới luyện yêu đế. Hắn xung trận ngựa lên trước, nhằm phía sinh linh khủng bố. Hắn muốn tới gần âm hỏa bạo phát, đem vật cầm trong tay hỏa diễm sơn cổ địa bổ huyết xuống phía dưới, để cầu có thể triệt để phong ấn âm hỏa. Phải biết rằng, hỏa diễm sơn cổ địa bản chính là chỗ này đại địa, có đủ nhất định có thần kỳ năng lực. Cái này đế tôn điên rồi. Mẹ, hắn điên rồi phải không? Nhìn thấy Ngô Trần nhằm phía sinh linh khủng bố, tới gần âm hỏa bạo phát, đừng nói là tiên đế, liền là vô địch tiên đế, luyện thiên đế bọn họ đều sắc mặt trắng nhợt. Đùa gì thế? Âm hỏa bạo phát trước có thể là có thêm siêu thoát sinh linh khủng bố. Đi vào cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cùng ngươi điên một hồi trước. Chân Long Đế lên tiếng. Hạo nhiên khí thế bạo phát, chấn động hám thiên, lấy một cước đạp nát một vùng vũ trụ uy năng. Bước ra một bước, theo sát Ngô Trần phóng đi. Lão hỏa kế nếu như biết ta điên một hồi trước, đoán chừng phải từ trên quan tài nhảy ra. Hành sự luôn luôn bị vọng đế xưng hơi trầm ổn lão luyện mộng đế, hắn chứa bắt đầu một nụ cười, từ tốn nói, theo sát Chân Long Đế đuổi kịp Ngô Trần. Tùng đế không nói tiếng nào, theo mộng đế cùng nhau đi. Tư Mã Thiên mặt mo co quắp, một bên lải nhải, một bên đi theo phóng đi. Lão hủ ta đúng là điên, cư nhiên theo các ngươi xông. Quên đi, coi như nhân chứng một lần xưa nay chưa từng có đại sự kiện a. Thành chính là công danh vạn cổ, chết xong hết mọi chuyện. Thấy thế, còn lại không nhúc nhích tiên đế, vô địch tiên đế đều là sửng sốt một chút, do dự bất định, có chút cuối cùng đuổi kịp Ngô Trần bước tiến, có trực tiếp chính là đào tẩu. Tỉ như cái kia luyện thiên đế đám người, chung quy mà nói, Ngô Trần hành vi quá điên cuồng, không thể nghi ngờ muốn chết. Đi gần siêu thoát sinh linh khủng bố, nếu như lệnh khiến nằm ở hồi ức trạng thái sinh linh khủng bố phát hiện, vậy thật là hóa thành cho cơ hội cũng không có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.